cố chấp mê muội. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc với giọng nói của người đàn ông xa lạ truyền đến, Khương Vãn Ý còn nghe thấy bên kia có tiếng ồn ào và tiếng lẩm bẩm không rõ ràng của Thẩm Kinh Niên, từng câu từng chữ ôn tồn như đang mơ hồ gọi tên cô. Alo, xin chào, có nghe rõ chứ? Bên kia mãi không nhận được câu trả lời, có lẽ có chút sốt ruột, nhưng Khương Vãn Ý như đột nhiên tỉnh táo lại, cam chịu đưa điện thoại lên tai, giọng nói lạnh lùng đến mức vô tình. Xin lỗi, tôi không quen anh ta, anh tìm người khác đi. Nói xong, không đợi bên kia mở miệng, Khương Vãn Ý trực tiếp cúp máy, động tác dứt khoát không chút dây dưa. Kiếp trước Khương Vãn Ý sẵn lòng chăm sóc anh ta, không có nghĩa là bây giờ cô cũng muốn. Bản thân anh ta còn không coi trọng cơ thể mình, anh ta mong đợi người khác chăm sóc mình sao? Muốn tự hủy hoại thì cứ hủy hoại, dù sao cô cũng không quan tâm. Thẩm Kinh Niên sống hay chết cũng không còn liên quan gì đến cô nữa. Chu Dục Sơ ở bên cạnh cô nghe hết toàn bộ quá trình, đôi mắt đen sẫm lại, muốn nói gì đó nhưng lại do dự rồi nuốt xuống, chuyển sang nói: chị muốn ăn xúc xích nướng à, tôi đi mua. Sau khi quen thân, Chu Dục Sơ vẫn luôn gọi Khương Vãn Ý là chị. Kiều Lộ cũng đã gặp cậu nhiều lần, bị cái miệng ngoan và vẻ ngoài tuấn tú của cậu làm cho mất hồn. Vài ngày trước còn xúi giục Khương Vãn Ý hạ gục cậu em trai này, nghiêm túc nói với cô rằng cậu em này đáng tin cậy, tuyệt đối tốt hơn họ Thẩm gấp vạn lần. Lúc đó đầu Khương Vãn Ý như muốn nổ tung, thẳng thừng nói rằng mình không thể làm chuyện gì đó như trâu già gặm cỏ non. Nhưng Kiều Lộ lại cười cô, nói cô mới 21 tuổi mà đã gọi là trâu già, thì những người 31 tuổi phải sống thế nào? Thật ra cũng không thể trách Khương Vãn Ý. Sinh ra lần nữa, cô luôn quên rằng mình hiện là một thiếu nữ 21 tuổi. Chỉ nhớ rằng mình là một người gần 30. Cả cuộc đời cô đã vướng vào Thẩm Kinh Niên quá nhiều. Tuy nhiên, nhìn lại thì 21 và 18 cũng không phải là không thể. Thấy Khương Vãn Ý nhìn mình không nói gì, Chu Dục Sơ lại khẽ gọi một tiếng: chị đang nhìn gì vậy? Không có gì, không có gì cả. Một tiếng chị đột nhiên kéo thần hồn cô trở về. May quá đã kéo cô về rồi. Khương Vãn Ý bị suy nghĩ táo bạo của mình làm cho toát mồ hôi lạnh. Cô cảm thấy mình chắc chắn là đã độc thân quá lâu, hoặc là tình cảm còn sót lại đối với gã đàn ông tồi tệ đó đột nhiên không có chỗ trú ngụ. Nếu không thì tại sao cô lại có thể nảy sinh tâm tư khác đối với một thằng nhóc? Thật quá đáng sợ, nỗi sợ hãi như một chậu nước lạnh, dội cho Khương Vãn Ý lạnh thấu tim. Lúc này xúc xích nướng cũng không còn thơm nữa. Khương Vãn Ý vội xua tay, đưa người về nhà. Hôm nay Kiều Lộ tan làm sớm. Khi Khương Vãn Ý về, món ăn cuối cùng vừa kịp ra lò. Kiều Lộ càng ngày càng có ấn tượng tốt về Chu Dục Sơ. Lúc này nhìn thấy cậu, không biết thân thiết đến mức nào. Vừa lau tay rồi gọi hai người vào ăn cơm. Ăn xong, Chu Dục Sơ lại một lần nữa đảm nhận công việc rửa bát. Không ai cản được, Kiều Lộ ngậm tăm, ngồi cùng Khương Vãn Ý trên ghế sofa, liên tục liếc vào bếp, khóe miệng cười như một bà mẹ chồng nhìn con rể. Càng nhìn càng thấy vừa ý, tớ thực sự thấy cậu ấy rất tốt. Cậu thực sự không định thử sao? Khương Vãn Ý lẳng lặng lật một trang sách coi như không nghe thấy. Không ai nhận ra, trong bếp, cậu con trai đang âm thầm rửa bát, đôi tay đỏ bừng. 8 giờ tối, sau khi tiễn Chu Dục Sơ ra khỏi khu dân cư, Khương Vãn Ý tiện tay vứt một ít rác, sau đó đi dạo trong khu dân cư để tiêu thực. Những ngày tháng nhàn nhã và vui vẻ như thế này là điều cô cầu mà không được ở kiếp trước. Cho đến tận hôm nay, cô mới phát hiện cuộc sống không có Thẩm Kinh Niên vui vẻ đến nhường nào. Quả nhiên vẫn là câu nói đó, trên thế gian này, ai thiếu ai mà không thể sống được. Khương Vãn Ý không có Thẩm Kinh Niên, chẳng phải vẫn sống rất tốt sao? Thậm chí còn sống vui vẻ hơn cả lúc có anh ta. Đi dưới ánh trăng lạnh lẽo, Khương Vãn Ý chậm rãi bước từng bước, đi vào từng góc tối tăm. Ánh trăng chiếu vào gò má cô, như phủ lên người cô một lớp ánh bạc, xinh đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Khương Vạn Ý đi chậm, trong đầu đang nghĩ ngợi, hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần. Đi đến góc cua, đột nhiên một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra, bịt chặt miệng cô, kéo cô vào trong. Cách Trương.